Chương 1850, chiến trường kết đan, một cái tiếp một cái, ba. Mà cửu sát ra thịt cu nở dê phát ra từng tiếng tư tư nướng cháy âm thanh, đau đớn kịch liệt để hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn trước mắt một màn, cửu sát chỉ cảm thấy ngực đau xót, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Hắn thật muốn chọc giận điên rồi lại một cái kết đan cái này bảy cái danh con, vờ ơ y ma một cái tiếp một cái. Không dứt ở ngay trước mặt hắn kết đan những này hỗn trướng đem hắn cửu sát cái này mà chủ làm cái gì rồi giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi những này tạp toái chém thành muôn mảnh. Cửu sát thân thể đột nhiên đằng không mà lên, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Đáng sợ gió lốc, xen lẫn âm hàn thấu xương ma khí, điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ Lăng gia, thậm chí cả chậm rãi lan tràn tới Xuyên Vân Thành. Người nhà họ Lăng sớm đã sắc mặt xanh trắng ngất đi. Trong viện còn sót lại những cái kia cỏ xanh, tại bị ma khí đụng chạm lấy một nháy mắt liền triệt để khô héo. Lăng gia chung quanh trong phòng, ẩn ẩn có thể nghe được hoảng sợ tiếng kêu khóc, tiếng thét chói tai, chạy trốn âm thanh. Ma khí tại không trung hội tụ thành một đoàn mây đen, mộ mộ nặng nề, giống như tận thế. Sau đó cựu sát một tiếng quát chói tai, trong mây đen bắn ra tám đạo ma khí, hướng phía Tiêu Diêu thất người cùng tiểu bảo bắn thẳng đến mà đi. Béo thỏ động tác cực nhanh, tung người một cái vọt lên. Thân hình phồng lớn mấy lần, đem bên trong bốn đạo ma khí một ngụm nuốt vào. Ích tà kiếm cũng không cam chịu yếu thế, thân kiếm chống đỡ tiếp được bốn đạo ma khí, ông ông tắc hưởng, nháy mắt đem kia ma khí thôn phệ vô tung vô ảnh. Nhưng mà, cửu sát ma khí là mang theo cường đại tính công kích, mặc dù ma lực không mạnh. Thế nhưng là béo con thỏ cùng ích tà kiếm nuốt vào về sau, lập tức liền cảm giác tiêu hóa không tốt, không cách nào động đậy. Mà lúc này, trên mây đen đợt thứ hai ma khí công kích đã rơi xuống. Nhưng lúc này đây, tất cả ma khí công kích, đúng là tất cả đều tập trung ở Mộ Nhan trên thân. Đến giờ phút này, cửu sát rốt cục phát hiện. Bảy người này liên tiếp tấn cấp, thậm chí đột phá lĩnh vực. Đều cùng cái thứ nhất tấn cấp quân Mộ Nhan, cùng bên người nàng đàn có quan hệ. Chỉ có giết nữ nhân này, hắn cửu sát mới có thể đem những này họa lớn trong lòng, triệt để diệt sát. Lăng Vũ Xanh cùng Tần Tiểu không chút do dự bổ nhào qua, ngăn trở Mộ Nhan, hai người sinh sinh tiếp nhận ở hai đạo ma khí, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể như bị ma khí đóng băng, cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng mà, còn có sáu đạo ma khí, gào thét lên trường sâu mà xuống, đánh thẳng Mộ Nhan. Mẫu thân Tiểu Bảo quát to một tiếng, thân thể nho nhỏ bổ nhào qua, tiên lực không có chút nào che lấp mà tuôn ra thân thể, muốn dùng mình non nớt thân thể tiếp nhận ở cửu sát công kích. Tiểu Bảo không thể lạc vũ đầy mặt kinh hãi, thả người bay nhào mà lên, ôm lấy Tiểu Bảo. Nếu như nhất định phải có một người thay lục sư tỷ tiếp nhận công kích, vậy thì do hắn tới đi, tuyệt không thể là như vậy non nớt Tiểu Bảo. Trong trận chiến đấu này, Tiêu Diêu môn nhân cái này đến cái khác tấn cấp kết đan, cái này đến cái khác kích phát ra lĩnh vực. Thế nhưng là chỉ có mình, luôn luôn như vậy yếu đuối, gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể kéo mọi người chân sau. Nếu như lần này, hắn có thể sử dụng mạng của mình cứu Tiểu Bảo một mạng, cứu lục sư tỷ một mạng, cho dù chết hắn QNZ không tiếc. Bên hai gào thét ma khí tiếng xé gió càng ngày càng nặng, thân thể chung quanh quanh quẩn lấy lạnh lẽo thấu xương, để toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất muốn kết băng. Lạc Vũ nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, sau một khắc, phía sau lưng của hắn liền cảm giác được một trận ấm áp thủ hộ. Ngay sau đó, quanh một tiếng vang thật lớn. Ấm áp chất lỏng thuận cổ của hắn chảy vào trong quần áo của hắn. Lạc Vũ đột nhiên trừng lớn mắt, thân thể không cầm được run rẩy. Thấu chương xong.